Năm đó vạn dặm tìm đường phong hầu. Chương 28, góc truyện audio.com. Editor, Miri, gạch nối. Trung Nguyên vẫn còn một tia hy vọng, căng ra đầu hỏi. Ngày hôm qua Úc Tiểu Vương ra ở lại trong phòng. Bao lâu? Phùng quản gia vuốt giọng, nói, hai canh giờ. Hai canh giờ, những chuyện có thể làm thật sự quá nhiều. Trung Uyển ra sức nhớ lại, nhưng cái gì cũng không nhớ. Y chỉ có một chút ấn tượng là trong lúc nửa tỉnh nửa mê y lờ mờ cảm giác được có người ngồi ở mép giường nhìn mình. Xem ra người nọ chính là Úc Xá. Hắn rốt cuộc đã làm cái gì? Trung Uyển cảm thấy lỗ tai mình hồng lên một chút, y thấy thân thể mình cũng không có chỗ nào không khỏe, nhưng... Úc Xá thật sự chỉ ngây ngốc ngồi đó hai canh giờ. Hắn không thấy mệt sao? Hơn nửa đêm không ngủ trơ mắt ra nhìn chằm chằm mình hai canh giờ. Nghĩ lại còn thấy kỳ quái dọa người hơn. Trung Uyển cầm ngoại bào của mình, tim lại đập nhanh hơn một chút. Nếu chỉ là ngồi suốt hai canh giờ, vậy sao ngoại bào này bị cởi ra? Hắn bất lực à? Trung Uyển cố gắng phớt lờ ánh mắt xăm soi của Phùng quản gia, vừa mặc áo vừa cố gắng bình tĩnh nói. Úc Tiểu Vương ra đâu? Ta có việc muốn hỏi hắn. Phùng quản gia khó xử nhìn Trung Uyển một cái, thấp giọng nói. Thế tử dặn dò, nếu ngài tỉnh lại thì đưa ngài về Kiềm An Vương phủ ngay. Cái gì? Trung Uyển thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm, đưa ta về ngay. Hắn không muốn giải thích gì với ta à? Phùng quản gia lắc đầu, lão cũng cảm thấy Úc Xá làm vậy đúng là không đạo lý, chột dạ nói. Thế tử nói hắn không muốn gặp ngài, nên sai người đưa ngài đi ngay nếu tỉnh lại. Không muốn gặp mình, Trung Uyển khiếp sợ, nửa ngày nói không ra lời nào. Quý phủ, Trung Uyển gian nan nói, các người đây là thỉnh một ả đào tới sướng đêm, thấy nàng vất vả, nên mới tiện tay thưởng cho vài quan tiền. Úc Tiểu Vương gia thậm chí còn không cho ta ăn chút điểm tâm, đã sai người đuổi ta đi. Phùng quản gia vội khuyên giải an ủi nói, Trung thiếu gia sao lại có thể so mình với ả đào chứ? Ta còn không bằng một ả đào. Trung Uyển cả giận nói, Úc Tử Hựu ngày thường gọi ả đào tới phải tốn bao nhiêu bạc? Lấy tới cho ta. Phùng quản gia khó xử. Thế tử nhà chúng ta chưa từng gọi ả đào tới, ta làm sao biết phải dùng bao nhiêu bạc. Trung Uyển ngừng lại, tận lực áp xuống nụ cười đang muốn nhếch lên, nói, thật à? Tất nhiên, thế tử chúng ta cũng sẽ không dính dáng tới mấy người không sạch sẽ đó. Phùng quản gia suy nghĩ một chút lại nói, Trung thiếu gia đang đói bụng sao? Nếu ngài đói bụng ta liền sai người chuẩn bị, bất quá. Ngài ăn nhanh một chút, để còn đi cho kịp. Trung Uyển vô lực nói. Ta không đói bụng, còn không phải là ta tự đến phủ các ngươi, ngày hôm qua ta cũng là bị lừa bắt tới, sao bây giờ lại như tự ta vội vàng tới tìm hắn, nên mới bị gia chủ đuổi đánh đi. Phùng quản gia theo lời dặn dò của Úc Xá trước đó, cúi đầu giải thích nói. Thế tử nói, hôm qua, ngũ hoàng tử vốn dĩ muốn bắt cóc ngài. Không biết là muốn làm gì ngài. Trung Uyển không hiểu Phùng quản gia nhắc chuyện này để làm gì, ngốc ngốc gật đầu. Phùng quản gia thản nhiên nói. Vậy không phải đúng rồi sao? Ngày hôm qua ngài vốn dĩ cũng phải bị bắt cóc, không phải thế tử bắt cũng là người khác bắt, nếu thế tử đã che chắn ngài khỏi ngũ điện hạ tất nhiên. Cũng có quyền bắt cóc ngài. Trung Uyển, lời này vô lý thế nhưng con mẹ nó lại có vài phần đạo lý. Trung Uyển hít sâu một hơi, không để bản thân bị khuất. Góc truyện audio.com, phục bởi cái ý tưởng điên khùng này của Úc Xá, đè lửa giận lại mà hỏi. Ngày mai nếu có người muốn cầm đao thọc ta Úc Tiểu Vương ra che chắn ta, vậy có phải hắn cũng có thể tùy ý thọc ta hay không? Dù sao ta cũng phải bị ai đó thọc thôi. Phùng quản gia nghĩ nghĩ cẩn thận nói. Dựa theo cách nói của thế tử chính xác là như vậy. Trung Uyển đem câu vậy trời cao đất dày, vạn nhất đột nhiên có người muốn đè ta suýt lọt ra ngoài miệng mà nuốt xuống trở lại gật đầu. Được, ta chịu thua, ngươi đi gọi người đánh xe ta đi ngay. Phùng quản gia vội đi phân phó, hạ nhân của Úc Vương Phủ làm việc nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã khách khí đưa tiễn Trung Uyển đi. Trung Uyển như trong mây mù dày đặc bị lừa bắt tới, xong lại mơ hồ bị tiễn đi. Tiễn Trung Uyển đi xong rồi, Phùng quản gia lại tới chỗ Úc Xá thông báo. Úc Xá nằm ở trên ghế dài, hơi hơi nhắm mắt. Tối hôm qua, hắn cả đêm không ngủ, mắt lúc này có hơi hơi thâm quầng. Úc Xá nghe được tiếng bước chân của Phùng quản gia, không mở mắt tiễn đi rồi. Phùng quản gia khom người, tiễn đi rồi, môi Úc Xá giật giật cứ như muốn hỏi cái gì, nhưng không hỏi. Phùng quản gia nghiền ngẫm tâm tư Úc Xá chủ động nói. Mới sáng dậy, Trung thiếu gia hốt hoảng, truy vấn hết nửa ngày, hỏi thế tử ngày hôm qua có đi tìm y không, ở trong phòng y ngây người bao lâu, lão nô có gì nói đó, Trung thiếu gia. Chấn kinh không ít, Úc Xá ra vẻ giống như không nghe được gì. Phùng quản gia ậm à ậm ừ, may là tính tình Trung thiếu gia hiền lành, có cái gì cũng không để trong lòng, nếu là kẻ bụng dạ hẹp hòi, ngài lừa bắt người ta tới rồi lại đuổi đi. Sợ là làm người ta tức chết, Úc Xá đạm nhiên, muốn giận thì giận, Phùng quản gia thật sự không hiểu nổi. Thế tử rõ ràng là có quan tâm Trung thiếu gia, vì sao lại cứ không gần không xa như vậy? Không biết Trung thiếu gia ngày nào phải trở về đất phong của Kiềm An Vương, ngài lại còn như thế? Lui xuống đi, Úc Xá không kiên nhẫn nghiêng đầu đi, ta mệt rồi. Phùng quản gia thở dài, đắp chăn cho Úc Xá rồi lui xuống. Một hồi lâu Úc Xá mới chậm rãi mở mắt ra, thập phần không khỏe mà đè đè Việt Thái Dương. Đầu tiên là ở trong cung náo loạn với Tuyên Quỳnh một hồi, trở về lại ngồi ở giường Trung Huyền cả một đêm, hắn thật sự mệt muốn chết rồi. Lúc đầu Úc Xá thật sự không muốn làm cái gì, chỉ muốn tới xem Trung Huyền một chút, nhưng cái kẻ không biết sống chết kia lại cố tình ngủ mớ gọi tên người ta, Úc Xá không nhịn được nên đã. Úc Xá nhắm mắt lại, tĩnh tâm. Tối qua Úc Xá ngây ngốc nhìn Trung Huyền, bỗng nhiên lại nhớ tới 7 năm trước, cái đêm trước khi Trung Huyền đi mất. Lúc ấy Tuyên Thụy kế thừa tước vị của Ninh Vương, mang theo đệ muội đi tới đất Phong Kiềm An trước. Trung Huyền nhận được tin tức thì ngày đêm đứng ngồi không yên, tâm thần hoảng hốt. Trong lòng thiếu niên Úc Xá biết rõ, mình không lưu được y. Lúc ấy Úc Xá vừa thấy Trung Huyền thì trong lòng lập tức khó chịu. Hắn biết rõ chính phụ vương của mình đã hại y, mình không nên ép buộc giữ y lại. Nhưng hắn lại luyến tiếc. Thiếu niên Úc Xá lúc đó cũng không rõ, đến tột cùng là hắn đang luyến tiếc việc Trung Huyền tới đất phong phải chịu khổ, hay là luyến tiếc người này. Trong lòng có trăm ngôn vạn ngữ muốn nói ra, lại không biết nên nói như thế nào. Hai người bằng mặt không bằng lòng, lúc nào cũng như hai thái cực trái ngược mà đối đầu nhau. Úc Xá nhớ rõ có hôm Trung Huyền đột nhiên, gocchuyenaudio.com, nói với hắn, Tử Hựu, lần trước ta khiến hôn sự của ngươi không thành, ta thật sự cảm thấy hơi hối hận. Thiếu niên Trung Huyền nói gần nói xa, lắp bắp, bây giờ ngẫm lại ta mới thấy tôn nữ của Văn Quốc Công cũng rất tốt, sau này. Ngươi phải tìm được một Úc Tiểu Vương Phi tốt hơn cả nàng, bằng không ta sẽ cảm thấy rất có lỗi với ngươi. Nếu ta biết ngươi không vừa lòng hôn sự của mình ta sẽ không yên tâm. Úc Xá cũng lắp bắp theo, được ta tất nhiên sẽ tìm một người còn tốt hơn, không để cho ngươi lo lắng. Thiếu niên Trung Huyền nghe vậy thì im lặng một hồi lâu, cúi đầu cười một cái, nhẹ giọng nói. Vậy ta yên tâm rồi. Úc Xá mơ hồ cảm thấy vẻ mặt Trung Huyền không đúng lắm, muốn hỏi y cho rõ, lại không biết phải mở miệng như thế nào. Hai người lúng ta lúng túng hết vài ngày, lúc nói chuyện thì cứ không đầu không đuôi như vậy. Úc Xá đoán không được khi nào Trung Huyền phải đi, lo lắng y đơn độc đi Kiềm An thì không an toàn. Hắn muốn mở miệng hỏi một chút, hỏi y có muốn hắn sai vài người đưa tiễn y đi không? Nhưng hắn rốt cuộc lại không chủ động nhắc tới. Vạn nhất Trung Huyền không cần đi thì sao? Vạn nhất Trung Huyền chỉ là lo lắng Tuyên Thụy, mấy ngày sau sẽ trở lại như trước thì sao? Trong lòng Úc Xá tồn một tia hy vọng, nhưng vẫn đem mấy tấm ngân phiếu đặt vào phòng Trung Huyền. Hắn còn sợ Trung Huyền không thấy, trực tiếp đem mấy tấm giấy trói lọi kia đặt ngay trên bàn. Nam Cương đường xá xa xôi, đi chắc phải mất mấy tháng, y ít nhiều cũng phải cần lộ phí. Nếu muốn ra khỏi thành, một nô tịch như y thì tất nhiên phải cần công văn. Úc Xá quyết tâm, lấy giấy bán thân của Trung Huyền ra, lại tự mình viết một tấm bản đồ, dặn dò các tình huống có thể xảy ra, xong lại đặt giấy bán thân và bản đồ cùng nhau, lộ ra một góc đè ở dưới chặn giấy trên án thư trong phòng Trung Huyền. Úc Xá cố tình để mấy thứ này ở chỗ dễ đập vào mắt người, có ý để cho Trung Huyền nhìn là thấy ngay. Một ngày sau đó, Úc Xá tới phòng Trung Huyền xem thử, ngân phiếu cũng giấy bán thân của y tất nhiên đều đã bị lấy đi. Úc Xá không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, chỉ biết là Trung Huyền thật sự phải đi rồi. Lại hai ngày trôi qua, tối hôm đó, Trung Huyền đột nhiên muốn uống rượu, mặt dày lôi kéo Úc Xá đi cùng, không chịu để yên cho hắn. Úc Xá trong lòng hiểu rõ, ngày đó tới rồi. Úc Xá tửu lượng không thắng nổi y, nhưng vẫn cố gắng uống không ít với Trung Huyền. Hắn nhớ rõ lúc đó, thiếu niên Trung Huyền ánh mắt phức tạp nhìn hắn, nhỏ giọng nói. Tử Hựu, nếu ngươi là người nhà của ta thì tốt rồi. Úc Xá ngẩng đầu rót một chung rượu, trầm giọng nói. Ta họ Úc, làm sao có thể là người nhà của ngươi? Trung Huyền tiêu sái cười, đúng vậy. Trung Huyền đưa thẳng nửa chén rượu mình rót lên môi, uống một ngụm cạn sạch. Đang uống giữa chừng, Trung Huyền lại nói đầu hơi choáng, bảo Úc Xá đi dập tắt lư hương. Úc Xá đi, khi trở về thì phát hiện chén rượu của mình đã bị động vào. Thiếu niên Úc Xá trong lòng ngũ vị tạp trần, làm bộ không biết, vẫn uống chén rượu đó. Lúc ấy, trong lòng Úc Xá thậm chí còn có chút căm giận, ngươi muốn hạ độc ta cũng không chối từ. Nhưng kia lại không phải độc, chỉ là một chút mông hãn dược. Lượng mông hãn dược Trung Huyền bỏ vào thật sự quá ít, qua một nén nhang Úc Xá mới bắt đầu thấy buồn ngủ. Hắn không đành lòng nhìn Trung Huyền, nghĩ thầm đường xá về đêm khó đi thôi để ta ngủ bây giờ, giúp ngươi có. Góc truyện audio.com, thể an tâm mà lên đường sớm một chút, thiếu niên Úc Xá vốn đã say, đứng dậy lung lay hai cái, ngã rầm xuống, được Trung Huyền đỡ tới nằm trên giường. Úc Xá nhớ rõ tay của Trung Huyền run rẩy dìu hắn. Úc Xá dựa vào đầu giường giả bộ ngủ, cảm giác được Trung Huyền đang quỳ một chân trước mặt mình, nhìn mình một hồi thật lâu. Lâu đến mức dược lực của mông hãn dược đã thấm hoàn toàn, Trung Huyền mới giật đứng lên, tay chân nhẹ nhàng sờ soạng bên hông Úc Xá. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ngực Úc Xá như đang nổi trống, thầm nghĩ. Trung Huyền muốn trước khi đi làm chút chuyện sao? Thiếu niên Úc Xá cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, hắn nhắm chặt hai mắt, sợ Trung Huyền phát hiện mình chưa ngủ. Lại một lát sau, Úc Xá cảm giác được Trung Huyền bắt đầu sờ soạng tay áo của hắn. Úc Xá cố chống lại dược lực, thầm nghĩ không phải y vừa rồi còn muốn cởi đai lưng của mình sao? Sao chưa cởi ra đã thôi rồi? Sao giờ lại bắt đầu sờ tay áo? Úc Xá nghe một tiếng leng keng vang nhẹ, hắn thật sự nhịn không được muốn biết Trung Huyền rốt cuộc đang làm cái gì, lập tức hé hé đôi mắt ra một tí. Thiếu niên Trung Huyền đang trải rộng khăn bàn ra trên giường, nhanh tay lẹ chân mà tháo hết đồ vật trang sức trên người Úc Xá xuống, từng cái bỏ vào khăn. Thiếu niên Úc Xá giận tới mức suýt nữa hết giả bộ nổi. Đống ngân phiếu đó còn chưa đủ cho ngươi dùng à? Người này, thật đúng là không bao giờ chịu thiệt. Úc Xá tùy ý để Trung Huyền cướp đoạt, chỉ chốc lát sau túi tiền, ngọc bội, chiết phiến, nhẫn gì trên người hắn cũng bị tháo xuống sạch sẽ. Úc Xá âm thầm hối hận, ngọc bội hắn đeo hôm nay cũng không quý giá lắm, giá trị không bằng cái hắn vẫn thường đeo. Bị Trung Huyền sờ soạng lung tung một trận, dược lực của mông hãn dược phát huy triệt để, Úc Xá rốt cuộc chịu đựng không nổi trước khi hôn mê sâu. Úc Xá cảm giác Trung Huyền hơi dí sát mặt vào hắn một chút, nhưng sau đó xảy ra chuyện gì thì hắn không nhớ rõ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Trung Huyền quả nhiên đã đi rồi. Phùng quản gia phát điên, sai người lục tung phủ đệ hết vài lần, tới mấy chỗ Trung Huyền hay trốn trước kia mà tìm hết mấy phen, nhưng tìm không ra cái gì cả. Trung Huyền thật sự đi rồi. Úc Xá đi tới mọi chỗ Phùng quản gia tìm kiếm, cũng không sốt ruột, cũng không cho người ra cửa tuần tra, đuổi theo. Úc Xá đóng cửa lại, tự mình ở trong phòng tìm hai vòng. Nhưng rốt cuộc không tìm được gì cả. Tới cả một phong thơ Trung Huyền cũng không thèm để lại cho hắn. Thiếu niên Úc Xá vuốt bên hông không còn gì của mình, trong lòng hơi hơi tức giận, dù chỉ là tùy tay lưu lại đôi câu vài lời cũng được. Thậm chí khắc đại trên bàn cũng được đi. Úc Xá chưa từ bỏ hy vọng, lại đi một vòng trong phòng Trung Huyền tìm, từ đầu giường tới ngăn tủ đều lục tung lên, nhưng vẫn không tìm được gì như cũ. Trung Huyền cái gì cũng chưa lưu lại cho hắn, đi tay không mà tới, lại dọn dẹp sạch sẽ mà đi. Úc Xá ở trước án thư của Trung Huyền ngồi một hồi lâu, khi đứng dậy thì tay áo to rộng quét qua một quyển sách khiến nó rơi xuống đất. Úc Xá cúi đầu nhìn im lặng, đó là một quyển kinh thi, mở ra ngay trang Trịnh Phong, kẹp gọn gàng trong đó là mấy tờ ngân phiếu, giấy bán thân cùng bản đồ. Tiểu Trung Huyền không lấy một cái gì cả. Lời editor, nhóm bài thơ trong kinh thi là thơ thuộc về thời Trịnh. Đây sẽ là điểm mấu chốt sau này để hai bạn trẻ tiến tới. Góc truyện audio.com, nhau cách chương.